Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bài đăng, blogger đăng tải video đã ghi một tin nhắn: mọi người không cần lo lắng, hiện tại cả hai bé thú cưng đều đã được cứu ra và đang điều trị tại bệnh viện thú y. Bé mèo có dấu hiệu căng thẳng nghiêm trọng, còn bé Golden bị chấn thương đầu, hiện đang được phẫu thuật. May mắn là đã có người tốt bụng đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Về tình trạng sau này của hai bé, tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin cho mọi người. Bên dưới bài đăng, ngoài vô số lời mắng chửi ngải đồng, còn có nhiều bình luận bày tỏ sự biết ơn đến người tốt bụng đã bỏ tiền cứu giúp hai con vật đáng thương. Thật mong con hot girl mạng này cũng bị đập đầu như vậy. Không bằng cầm thú, ngược đãi động vật như thế, tâm lý đúng là biến thái. Mấy đứa hot girl mạng đúng là chẳng đứa nào ra hồn. Cô ta trước khi phẫu thuật xấu đến mức cha mẹ chắc cũng không muốn nhìn. Các lầu trên nói vậy là không đúng đâu. Không thể vơ đũa cả nắm, hot girl nhà tôi dễ thương lắm mà. Ngồi xem những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, oanh oanh đoán ngay ra người đứng sau xử lý hậu quả vụ việc này chính là Phong Tranh. Cô ấy rất có thể cũng là người đã bỏ tiền viện phí. Cô lập tức gọi điện cho Phong Tranh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Phong Tranh đầy nghiêm túc: tớ đang liên hệ với bệnh viện thú y tốt nhất thành phố Ninh Bắc. Còn Golden bị thương khá nặng, bác sĩ phải mổ mở hộp sọ để lấy u tụ. Nhưng may mắn là tình trạng của nó không quá tệ, bác sĩ nói khả năng cứu sống khá cao. Oanh oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Sau đó cô cúp máy. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Phong Tranh lại chủ động gọi đến báo tin. Ca phẫu thuật của con Golden rất thành công. Bây giờ nó chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại. Tớ dự định sau khi nó xuất viện sẽ tạm thời đưa cả hai bé về biệt thự, tìm người chăm sóc chúng trước, rồi sau đó kiếm chủ mới phù hợp. Oanh oanh mỉm cười. Được thôi, nếu cần giúp gì cứ nói với em. Vụ việc này vẫn tiếp tục bị đào bới trên mạng trong nhiều ngày. Dù ngải đồng đã vội vàng lên mạng xin lỗi, nói rằng mình chỉ vì tâm trạng không tốt nên vô tình làm vậy, sau này sẽ thay đổi, nhưng chẳng ai tin cô ta. Cư dân mạng tiếp tục công kích, thậm chí có người còn tìm ra tiệm dưỡng sinh mà ngài đồng từng mở, nằm trên tầng 7 trung tâm thương mại Trung Hoàn. Thế nhưng ngay lập tức có một bình luận phản bác: đừng tung tin sai sự thật, đúng là trước đây tiệm dưỡng sinh này của ngài đồng, nhưng mấy ngày trước đã sang nhượng lại rồi. Nghe chị em tôi nói, bà chủ mới có thể xem bói, còn nhìn ra trên người ngải đồng có oán khí vong linh. Sau đó có người gọi cho hội bảo vệ động vật, báo cảnh sát, nhờ vậy mới cứu được hai bé thú cưng. Thế nên mọi người đừng kéo đến làm phiền bà chủ mới nữa. Cách chương.